Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738: Thần kiếm có thể lạc tinh. Đại khái làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn về sau, Hứa Bạch lại không có gấp lộ ra, mà chính là trước thông báo Thiên Lương Châu vệ thú viện người đem Vô Lượng Sơn tạm thời phong tỏa, đem Phó Tinh Trì ba người đi đầu mang về giam giữ, sau đó án binh bất động, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Thiên Lương thành chủ Nam Cung Sĩ Vinh trở về. Đã hắn trước khi đi đặc biệt từng có bàn giao, như vậy chính mình cái này cấp dưới cũng nên tuân thủ mới là. Huống chi, những năm gần đây, Vô Lượng Bích nuốt hết tu sĩ, khiến nhiều người mất tích một chuyện. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Lý Phàm vị thủ trưởng này, cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao tại lên làm Thiên Lương thành chủ trước đó, Nam Cung Sĩ Vinh là đảm nhiệm Thiên Lương Châu vệ thú viện chỉ huy sứ trước. Cảnh nội phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn nhưng vẫn không có phát giác. Nếu là bị người công kích, như thế nào đi nữa, một cái thất trách chi tội chung quy là không thiếu được. Nam Cung Sĩ Vinh lên làm thành chủ không lâu, căn cơ chưa ổn, lúc ấy dẫm lên Hướng Dung Hân thượng vị, cũng đắc tội không ít người. Nếu như một nước sơ suất, lộ ra sơ hở, dẫn tới cùng công chi, sợ không phải cái này vị thành chủ vị trí còn ngồi chưa nóng, liền bị người đuổi xuống. Hứa Bạch làm này tâm bụng, tự nhiên muốn vì thành chủ đại nhân chia sẻ mới là. Trong bóng tối đem bao năm qua tới mất tích sự kiện tư liệu dành riêng, Hứa Bạch sau đó liền đi bố chính đường bên trong, chiêu đãi lại tới Hưng sư vấn tội quan hành tu. Cùng ở kiếp trước tại Lan Lâm Châu nhìn thấy hắn lười nhác bộ dáng khác biệt, thời khắc này quan hành tu giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, không che giấu chút nào hướng ra phía ngoài tản ra phong mang của mình. Gặp qua quan tiền bối, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch chắp tay hành lễ nói: Trường ca hạ lạc bây giờ có đầu mối chưa rồi? Quan hành tu nhìn lấy Hứa Bạch dung mạo, ánh mắt híp lại, nguyên bản hùng hổ dọa người lời nói cũng không khỏi biến đến thư hoãn mấy phần. Đã tìm được đầu mối, tin tưởng rất nhanh liền có thể cho tiền bối một cái trả lời chắc chắn. Hứa Bạch không kiêu ngạo, không tự ti nói, hiệu suất làm việc thấp như vậy, đổi lại tại Thiên Vũ Châu, sớm đem các ngươi cách chức điều tra. Quan hành tu lạnh hừ một tiếng nói. Hứa Bạch cúi đầu không đáp, lại cho các ngươi 7 ngày thời gian. Nếu như đến lúc đó vẫn không có cái xác thực kết quả, chấm ngoặc kép, một thanh phi kiếm màu vàng óng bỗng nhiên bay ra, treo ở bố chính đường phía trên, cũng đừng trách ta không nể tình. Quan hành tu ngữ khí dày đặc, thân hình dần dần biến mất, chỉ để lại chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, tách ra lẫm liệt sát ý. Lạc tinh thần kiếm, chấm ngoặc kép, giống như thực chất sát niệm cơ hồ đâm Hứa ra thịt trắng đau nhức. Không thể không tạm thời rời xa. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phi kiếm màu vàng óng, trước mắt dường như thấy được một kiếm bay lên không trung. Quần tinh trụy lạc tràng cảnh, chuôi kiếm này, hắn cũng không xa lạ gì. Ở kiếp trước hắn cùng Hoàng Phủ Tùng kết bạn, đi Lan Lâm Châu thông dụng kiến tạo Thiên Huyền tỏa linh trận thời điểm, cũng là mời tới quan hành tu một thanh này lạc tinh thần kiếm, trấn áp Lan Lâm Châu không phục bản thổ tu sĩ. Lúc đó quan hành tu tuy nhiên đã rơi xuống đến hóa thần cảnh giới, nhưng dựa vào cái này phi kiếm màu vàng óng, một đường thông suốt, coi như liền hợp đạo tu sĩ đều không thể không tránh né mũi nhọn, đủ để chứng minh lạc tinh thần kiếm bất phàm. Giờ phút này Hứa Bạch nhìn lấy cái này phi kiếm màu vàng óng, vẫn chưa tức giận, mà chính là nghiêm túc quan sát lên. Kiếm này không tại Thiên Kiếm Tông chư trưởng lão phía dưới, cũng khó trách quan trường ca sẽ tâm sinh ngưỡng mộ chi tình. Cảm thụ được theo hắn bên trên truyền đến cái kia sắc nhọn sắc vô cùng, thề phải bổ ra hết thảy khí tức, Hứa Bạch tâm thần đắm chìm. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Sĩ Vinh có chút phẫn nộ, lại có chút kiêng kỵ thanh âm, đem Hứa Bạch bừng tỉnh. Lão già kia, khinh người quá đáng, muốn không phải đánh không lại hắn, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch giả bộ như không nghe thấy nửa câu nói sau, chắp tay nói, đại nhân ngài trở về. Khó trách lão quan hắn như thế vô cùng lo lắng. Quan Trường Ca chân trước mới ra sự tình, hắn chân sau liền chạy đến Hưng sư vấn tội. Nguyên lai Quan Trường Ca tiểu tử này là hắn lão tình nhân nhi tử. Nam Cung Sĩ Vinh phất phất tay, ra hiệu Hứa Bạch không cần đa lễ. Sau đó đặt mông ngồi xuống, có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Nói như vậy, Quan Trường Ca là quan hành tu con riêng. Hứa Bạch có chút giật mình, nhưng là Nam Cung Sĩ Vinh lời kế tiếp lại là để hắn có chút trở tay không kịp. Không phải, hai người bọn họ ở giữa cũng không có thực tế liên hệ máu mủ. Chẳng qua là cũ, thích mà không được cầu huyết cố sự thôi. Lão quan nhìn như giết người không chớp mắt, sau lưng lại là cái si tình chủng tử. Cho dù cái kia lão tình nhân đã gả làm vợ, cũng y nguyên thủy chung nhớ mãi không quên. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Đối con của nàng cũng là quan tâm, chiếu cố gấp. Muốn không phải lần này bái phỏng Cực Thành đại nhân, ta còn thật không biết cái này việc sự tình. Nam Cung Sĩ Vinh cười như không cười nói. Hứa Bạch chỉ là yên tĩnh nghe, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì thần sắc. Hợp đạo tiên tôn ở giữa lẫn nhau chuyển du, không phải hắn cái này nguyên anh con tôm nhỏ có thể tham dự vào. Cực Thành tiên tôn, Vạn Tiên Minh vệ thú viện tổng chỉ huy sứ, ở kiếp trước đang cùng Ngũ Lão hội ở giữa đại chiến, bị nguyền rủa, sớm thọ tận ma chết. Thế này nhưng như cũ sống rất tốt, chấp trưởng vệ thú viện đại quyền. Theo Nam Cung Sĩ Vinh ngữ khí đến xem, hắn tựa hồ cùng Cực Thành quan hệ không ít. Hứa Bạch thầm nghĩ trong lòng, quan hành tu lão già kia nổi cơn giận, bình thường người còn thật ngăn không được, liền xem như Cực Thành đại nhân mặt mũi, hắn cũng chưa chắc sẽ cho, vẫn là muốn nhanh điểm đem hắn đuổi đi mới là. Quan Trường Ca mất tích án ngươi cha thế nào? Nói thầm sau một lúc, Nam Cung Sĩ Vinh mới hỏi. Sau đó Hứa Bạch đem tự mình phát hiện Thiên Lương Châu bao năm qua phát sinh tu sĩ mất tích sự tình kỹ càng báo cáo một phen. Vô Lượng Bích tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nam Cung Sĩ Vinh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sự kiện này trừ ngươi ở ngoài còn có ai biết? Hắn rất nhanh lại hỏi. Tiểu nhân cũng không có lộ ra, một mực chờ đợi đại nhân trở về. Hứa Bạch trả lời cũng rất quả quyết. Nam Cung Sĩ Vinh hết sức hài lòng. Rất tốt, trước đó mất tích sự kiện thì làm chưa từng xảy ra, chẳng qua là một kiện vụ án đặc biệt thôi, không có thể khiến người khác sinh ra tự dưng liên tưởng. Tiếp đó, ngươi cùng ta cùng đi chuyến Vô Lượng Bích, nhìn có thể hay không đem Quan Trường Ca tiểu tử kia cứu ra. Nam Cung Sĩ Vinh phân phó nói, tiểu nhân tuân mệnh, cũng không có tập kết quá nhiều nhân thủ. Chỉ là mang theo Hứa Bạch cùng mặt khác ba tên nguyên anh tâm phúc tu sĩ. Nam Cung Sĩ Vinh đi tới Vô Lượng Sơn xuống. Giờ phút này bóng loáng trên núi, không có bất kỳ cái gì hình ảnh xuất hiện, cũng không có cách rất gần, mà là quan sát từ đằng xa. Cái này Vô Lượng Bích, ta vẫn là nguyên anh tu sĩ lúc đã từng tới. Khi đó cũng có một phen gặp gỡ, giống như lâm vào trước đây trong trí nhớ. Nam Cung Sĩ Vinh ánh mắt hoảng hốt, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Cái khác ba vị nguyên anh tu sĩ đều là không đáp, chỉ có Hứa Bạch ngữ khí mang theo chút kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ lại, đại nhân ngươi đã từng tại cái này Vô Lượng Bích phía trên thấy qua dị cảnh? Nam Cung Sĩ Vinh cười ha ha, không phải thấy qua, mà là ta đã từng bị vây ở cái này Vô Lượng Bích bên trong. Bất quá ta lúc ấy rất nhanh liền phá vách tường mà ra, cho nên chỉ coi là ngộ đạo lúc sinh ra ảo giác. Những năm gần đây cũng chưa từng nghe nói qua cùng ta có tương đồng tao ngộ người, cho nên cái này chậm rãi đem việc này cho quên đi. Hết chương.